Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, có ý ám chỉ. Hạ Mộng đầu óc bên trong vẫn có không thiếu liên quan tới tương lai trượng phu ảo tưởng. Ví dụ như cái loại này sau khi tan việc, hai người cùng nhau về nhà cảnh tượng, lại là thường xuyên xuất hiện, mà Diệp Trần chính là nàng hiện tại lý tưởng ở giữa bạn trai hình tượng. Chỉ là đáng tiếc, đối phương tựa hồ cũng không thế nào phản ứng tình ý của nàng. Thúc thúc là đến đây lúc nào à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Trận này hắn đều không làm sao tới công ty châu báu. Tự nhiên cũng không biết Hạ Mộng chuyện. Tới có gần 10 ngày. Tìm một công việc. Mỗi ngày vậy rất khổ cực. Hôm nay chính là để cho hắn tới đây ăn một bữa cơm. Hạ Mộng vừa đi, một bên giải thích. Tìm một công việc. Như thế vừa nghe, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ít nhất Hạ Đông Lưu còn có thể lạc đường biết trở lại. Nếu quả thật cầm đánh bạc cho giới điệu, vậy thì thật rất tốt. Sau này cũng có thể sống những ngày hạnh phúc, yên ổn kiếm tiền. Vậy thật tốt nha. Chờ lát ta và thúc thúc uống một ly. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói. Ha ha, hắn chính là nói không người cùng hắn uống rượu đâu. Vậy ngươi chờ lát uống điểm. Hạ Mộng gật đầu một cái, một hơi đồng ý. Hai người đón một chiếc xe, rất nhanh liền đến nhà. Xuống lầu dưới, liền thấy được ngồi ở bên kia một người đàn ông. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Đây chính là Hạ Đông Lưu. Ba, ta trở về. Hạ Mộng đi lên trước, kêu một tiếng, nói, mau xem. Ngày hôm nay Diệp Trần cũng tới. Chờ lát có thể cùng ngươi thật tốt uống một ly. Nghe nói như vậy, Hạ Đông Lưu cũng nhìn thấy Diệp Trần. Tét miệng cười một tiếng. Lộ ra một hơi răng. Tiểu Diệp ngày hôm nay cũng ở đây à? Vậy thì thật là tốt. Chúng ta có thể uống một ly. Hạ Đông Lưu nhìn Diệp Trần. Trên mặt đều là nụ cười. Hiển nhiên đối với Diệp Trần vẫn là rất hiền lành. Không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Hắn không nghĩ tới, mới cá biệt tháng không có gặp, Hạ Đông Lưu trên mình xảy ra lớn như vậy biến hóa. Trước khi Hạ Đông Lưu, mặc dù mặc trên người trước rất giống nhau quần áo, nhưng trong mắt nhưng toát ra một cổ rào hoạt ánh mắt. Vừa thấy liền cảm giác được có chút không thật thà. Đó cũng là bởi vì dính vào đánh bạc nguyên nhân. Bây giờ nói, cả người nhìn qua, có rất biến hóa lớn. Trên mình quần áo rất cũ nát. Thậm chí còn dính vào rất nặng bụi bặm. Nhưng trong mắt nhưng là rất trong. Một chút dư thừa ánh sáng cũng không có. Vừa thấy, liền cảm thấy rất chân thành. Thúc thúc gần đây ở địa phương nào công tác? Mấy người đi trong hành lang đi. Diệp Trần liền tò mò hỏi. Liền là tìm một cái công trường. Vừa vặn ở ta quê quán tuyển người. Tiền lương còn có thể. Ta liền đi theo. Dẫu sao, Tiểu Mộng vẫn còn ở nơi này đâu. Ta cũng có thể tới lê lết cơm mà. Hạ Đông Lưu cười hắc hắc. Tựa hồ là cầm mình trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra. Diệp Trần có thể nhìn ra. Hạ Đông Lưu lúc nói lời này. Là thật thành vô cùng. Mỗi một chữ, đều là phát ra từ nội tâm. Thậm chí, hắn ở nhìn về phía Hạ Mộng thời điểm. Trong mắt đều là một cổ nhu tình. Đó là làm phụ thân đối với con gái sủng ái. Cái này làm cho Diệp Trần rất là chấn động. Dẫu sao, lần trước hồi nhìn thấy Hạ Đông Lưu, và hiện tại nhất định chính là có khác biệt một trời. Hoàn toàn chính là hai người. Chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Không tệ không tệ. Diệp Trần cười một tiếng. Tiếp lời cha, nói, ngày thường chú ý an toàn. Dù sao tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Sau này có thể nhiều tới Tiểu Mộng nơi này ăn một chút cơm. Các ngươi cha con gái có thể thường xuyên một khối. Hì hì, đó là tự nhiên. Hạ Đông Lưu gật đầu một cái. Vậy 10 phần đồng ý Diệp Trần lời này. Mấy người cùng nhau đi vào phòng bên trong. Ngồi xuống. Diệp Trần, ngươi và ba ta ở bên này ngồi một tí. Ta đi làm cơm. Các ngươi chờ à? Hạ Mộng nói một tiếng. Liền hào hứng đi vào phòng bếp bắt đầu bận làm việc đứng lên. Cho cha mình và người mình thích nấu cơm ăn. Hạ Mộng là rất cao hứng. Vậy đặc biệt có động lực. Tới, uống nước. Hạ Đông Lưu rót hai ly nước, đưa cho Diệp Trần một ly. Sau đó mình vậy cầm một ly, liền trực tiếp uống. Thúc thúc, người biến hóa thật đúng là lớn à? Diệp Trần cười một tiếng, nghiêm túc nói. Bất quá, bây giờ thấy ngươi cái bộ dáng này, ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Phải không? Hạ Đông Lưu uống một hớp nước, tiếp tục nói. Trước kia là không ngốc, làm một ít chuyện sai lầm. Hiện tại tỉnh ngộ lại, hy vọng còn có thể tới kịp. Hơn nữa, trước làm như vậy nhiều thật xin lỗi Tiểu Mộng sự việc. Hiện tại ta chỉ hy vọng hơn bồi bồi nàng, bồi thường hạ nàng đi. Mặc dù ta cũng kiếm không tới tiền gì, nhưng cũng muốn tận lực. Hạ Đông Lưu nói xong, bỗng nhiên từ trong túi móc ra ba tấm phong lì xì. Nhăn nhúm, phía trên còn dính mắc bùn. Hạ Đông Lưu lấy tay thận trọng đem phía trên bùn lau sạch. Sau đó rón rén đi qua một bên, kéo ra một cái trong đó tủ. Từ tận cùng bên trong cầm ra một cái hộp. Sau khi mở hộp ra, liền đem cái này ba tấm phong lì xì thả ở bên trong. Từ Diệp Trần cái góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể thấy bên trong để không ít phong lì xì. Xem chất lượng, đều không mới, vậy rất nếp nhăn. Vừa thấy chính là Hạ Đông Lưu trận này mỗi ngày đều ở hướng bên trong thả. Đều là đối với Hạ Mộng cha thương. Diệp Trần cứ ở bên cạnh nhìn. Nhìn Hạ Đông Lưu đem hộp trả về, thận trọng đóng lại. Hì hì, bên trong cất 3.000. Hạ Đông Lưu đối với Diệp Trần vậy không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp liền nói ra tiền con số. Ta cất 10 ngày, một ngày 300 đồng tiền, vừa vặn đều ở nơi này. Ta cũng biết, ta không có gì đại năng lực, một ngày 300 khối vậy không ít, ta liền đem số tiền này cũng cất ở đây bên trong. Như vậy thì coi là ta xảy ra điều gì bất ngờ, cũng sẽ không hết, là có thể tất cả đều để lại cho Tiểu Mộng. Những lời này nói ra, Diệp Trần bỗng nhiên có chút cảm xúc. Hắn không biết Hạ Đông Lưu tại sao đột nhiên tới giữa có lớn như vậy biến hóa. Lại từ trước khi một cái ma cờ bạc biến thành có như vậy cha thương phụ thân. Mỗi ngày đều cầm tiền kiếm được để lại cho Hạ Mộng. Hạ Thúc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi làm những thứ này đã đủ tốt. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi cùng trước kia so sánh, đã là 10 phần đáng quý. Còn trước khi nói làm gì, đó là vấn đề của chính ta. Là ta thật xin lỗi Tiểu Mộng. Hạ Đông Lưu khoát khoát tay, cười một tiếng nói. Không nói ta lại không kiếm được cái gì nhiều tiền. Ngươi như thế nào và Tiểu Mộng ở cùng một chỗ sao? Ngạch, làm sao đột nhiên lại nói tới cái này? Diệp Trần cười khổ một tiếng, nói, ta gần đây vậy cứ như vậy à? Ta và Hạ Mộng thật là bạn tốt quan hệ. Hạ Thúc, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều à? Bạn tốt thế nào? Bạn tốt cũng có thể làm bạn bè trai gái à? Các ngươi cũng quen thuộc như vậy, không tốt hơn sao? Hạ Đông Lưu dửng dưng nói, các ngươi tới giữa quen thuộc như vậy, ở cùng một chỗ, vậy không cần đi rõ ràng như vậy nhiều. Hơn nữa, con gái ta lại không kém. Đó là tự nhiên, Hạ Mộng điều kiện không hề kém, cũng là một người đẹp. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta thừa nhận, trước nói giúp ngươi truy đuổi Hạ Mộng, là ta có tư lợi, muốn từ ngươi nơi này bắt được một ít tiền đi, nhưng hiện tại không giống nhau, ta sẽ không cần ngươi tiền. Hạ Đông Lưu tiếp tục nói, nếu như ngươi và Tiểu Mộng đi tới lời sau cùng, ta có thể làm chủ, không muốn ngươi lễ vật đám hỏi, hai ngươi làm cái hôn lễ là được, cầm Tiểu Mộng phó thác đến tay ngươi trên, ta là yên tâm, không muốn lễ vật đám hỏi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì. Ở nơi này là cái gì lễ vật đám hỏi vấn đề? Hạ Thúc, ngươi lại nói đùa. Diệp Trần uống một hớp nước, cũng không có đi tiếp lời. Ngươi cái đứa nhỏ này, ta làm sao liền nói đùa? Ta là nghiêm túc à? Hạ Đông Lưu liền vội vàng nói, ta nếu như còn là một đánh cuộc quỷ, vậy ngươi không đáp ứng cũng bình thường. Hiện tại ta đã giới điệu, hơn nữa, sau này ta cũng tận lực không muốn các ngươi tiền. Ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không hại ngươi. Nói đến chỗ này phân thượng, Diệp Trần biết, Hạ Đông Lưu đã là từ thật lòng. Hắn hoặc giả là thành tâm muốn kết hợp mình và Hạ Mộng. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần đã kết quả cưới. Hạ Thúc, chúng ta ngày hôm nay liền uống nhiều một chút rượu. Chuyện này sau này lại nói có tốt hay không? Diệp Trần vội vàng dừng lại cái đề tài này. Không hề muốn đi phía dưới nói đi. Dẫu sao, Diệp Trần không thể nào lại kết lần thứ hai cưới. Được rồi, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ. Ta đích xác là làm không rõ ràng. Hạ Đông Lưu cũng chỉ lựa chọn tốt buông tha. Trước kia ta và Tiểu Mộng mụ mụ nàng biết thời điểm. Đều là gặp mặt một lần. Cảm thấy không tệ. Nhận biết một tí. Sau đó liền trực tiếp thành thân. Hiện tại dĩ nhiên là không giống nhau. Dù sao ngươi hơn cân nhắc một chút đi. Hạ Đông Lưu khoát khoát tay. Rõ ràng đối với không có nói phục Diệp Trần có chút thất vọng. Hắn vẫn luôn biết. Diệp Trần là một cái đáng giá phó thác người. Nếu như có thể đem Hạ Mộng phó thác đến Diệp Trần trong tay. Vậy khẳng định là có hạnh phúc. Ba, ta làm xong. Đây là, Hạ Mộng đã làm xong cơm rau. Bưng lên, gặp Diệp Trần và mình phụ thân trò chuyện vui vẻ. Liền hỏi một câu, còn có thể trò chuyện cái gì? Đều là tùy tiện trò chuyện một chút thôi. Hạ Đông Lưu cũng không có nói ra thật tình. Bởi vì hắn cũng không muốn cầm tự mình nói phục thất bại sự việc nói cho Hạ Mộng. Miễn được nàng sẽ thất vọng. Dẫu sao, làm là cha ruột, hắn là rất rõ ràng nhà mình con gái đối với Diệp Trần tâm ý. Trong mắt tình ý, hơi xem nhiều mấy lần liền có thể nhìn rõ ràng. Vậy được, chúng ta ăn cơm đi. Ngày hôm nay nếm thử một chút tay nghề ta. Hạ Mộng gật đầu một cái. Nàng cũng không hỏi nhiều. Đem mấy cái rau cũng bưng lên. Bày xong. Tốt thơm à. Diệp Trần cũng không nhịn được nói một câu. Bất quá khi nhìn đến trong chén còn múc một chút xương sườn trưng cơm thời điểm. Nhất thời có chút không rõ ràng. Bởi vì hắn hiện tại ăn cái này trưng cơm cùng trước kia Lâm Nguyệt giao cho hắn làm là giống nhau. Như đúc. Hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Liền liền thả đồ đều là giống nhau. Người cái này trưng cơm. Có phải hay không còn dạy qua người khác làm à? Diệp Trần tò mò hỏi. Cái này ngươi làm sao biết? Trước Lâm Tổng nói muốn học nấu cơm. Nói là làm cho nàng tiên sinh ăn. Ta sẽ dạy liền nàng đơn giản nhất xương sườn trưng cơm. Rất thơm. Hạ Mộng mở miệng giải thích. Quả nhiên là như vậy. Diệp Trần trong lòng nhất thời có chút nụ cười. Thế nào? Có vấn đề gì không? Hạ Mộng không hiểu hỏi. Không có sao, không vấn đề gì. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, cái này xác thực rất thơm, người tay nghề thật tốt. Đó là nhất định, con gái ta tay nghề, cũng sẽ không kém đi nơi nào. So cổ đại trong hoàng cung ngự trù cũng không kém được chỗ nào. Hạ Đông Lưu nói tới cái này, trong ánh mắt kia đều là vẻ đắc ý. Còn một cái sức lực hướng Diệp Trần nháy mắt, tựa như nói. Con gái ta tốt như vậy, thật liền không suy nghĩ một chút không? Ba, nào có tốt như vậy, ta làm cũng không là chuyện nhà rau. Hạ Mộng đều bị khen có chút ngượng ngùng, liền vội vàng nói, các ngươi mau ăn, chớ nói, ăn, ăn cơm. Hạ Đông Lưu vậy chào hỏi Diệp Trần, lại từ bên cạnh cầm lên một chai rượu trắng và ba cái ly. Mỗi một cái ly bên trong cũng rót một chút. Ba. Ngươi không phải không để cho ta uống rượu sao? Làm sao ngày hôm nay còn muốn ta uống rượu? Hạ Mộng một hồi không rõ ràng. Ngày hôm nay Diệp Trần không tới sao? Ngươi uống một chút vậy không có sao? Liền làm là cùng Diệp Trần uống rượu. Hạ Đông Lưu khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Có khách ở đây. Làm sao có thể không uống rượu đâu? Ngạch, cùng Diệp Trần uống rượu. Nghe nói như vậy. Hạ Mộng đầu tiên là sửng sốt một tí, đồng thời lại cảm thấy có chút không rõ ràng. Dẫu sao, có phụ thân phụng bồi Diệp Trần uống, vậy căn bản đủ rồi. Còn cần mình sao? Diệp Trần tổng cảm thấy Hạ Đông Lưu lời này có ý ám chỉ. Làm sao? Đây là muốn mượn rượu trợ hứng. Sau đó tới cái gạo sống nấu thành cơm chín. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.